cô ấy sao lại, nhưng vừa nói đến đó anh ta nhận ra mình lỡ lời, liền đổi giọng tự nhiên. Cô ấy sao lại thân với em đến mức tặng cả nước hoa? Uyển Uyển lim dim mắt, anh sao lại tò mò về cô ấy? Season mỉm cười, nơi đôi mắt có một nốt ruồi duyên, theo nét cười mà hơi nhướng lên. Cô ấy vừa mới thành sếp mới của anh, là cấp trên trực tiếp. Anh tò mò cũng phải. Uyển Uyển phản hỏi, vậy sao anh lại đến Cảng Thành làm nhà thiết kế? Season cụp mắt, anh sợ tài hoa của mình bị chôn vùi. Ở lại đới quốc thì chẳng có tương lai. Ở đó, không ai hiểu được cái đẹp. Uyển Uyển nghe xong, buột miệng. Anh nói tiếng Trung nghe khó nghe quá trời. Cách chương.